xin cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả cảm ơn Cha về những phước hạnh Ngài ban trong một năm đã qua. Cảm ơn Ngài về tất cả những gì Ngài ban, những phước hạnh hay những bão tố phong ba, những lúc buồn hay những lúc vui tươi. Lòng con xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa trên trời cao, con xin kính dâng lên Cha lời chúc tôn, lời tạ ơn. Từ trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả trong trái tim xin cảm ơn Ngài. Lạy Chúa xin dạy con, xin soi sáng con, xin đưa dắt con trong năm mới này và suốt cả cuộc đời con. Trong năm mới này, trong năm mới cả cuộc đời con. Trong năm mới này, trong năm mới và xưa cả cuộc đời.